Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 124, đây là đâu, góc chuyện audio.com, nói đi cô tìm tôi có chuyện gì, Ngự Dao vắt chéo chân hỏi, băng dao đâu, đồng bội cất giọng nói tràn đầy mùi thuốc súng, Ngự Dao hơi kinh ngạc tôi không biết, anh nói dối, chắc chắn là cô ấy ra nước ngoài với anh đã làm gì băng dao, anh mau đưa cô ấy ra đây, đồng bội phẫn nộ nhìn Ngự Dao. Đúng, cô ta có ra nước ngoài cùng tôi, nhưng nửa đường đã nhảy xuống biển, nên hiện giờ tôi cũng không biết cô ta đang ở đâu. Ngự Dao phả ra một làn khói thuốc thản nhiên nói. Cái gì, đồng bội giận dữ đập bàn đứng lên. Ngự Dao, anh là đồ giết người. Phương Chính Đông vội vàng giữ cô lại. Em đừng kích động nghe Dao nói hết đã. Tự cô ta nhảy xuống, tôi đang cho người đi tìm. Ngự Dao đứng lên, xoay người rời đi, anh không muốn giải thích bất kỳ điều gì. Đồng bội muốn đuổi theo, bị Phương Chính Đông giữ chặt trong đôi mắt ửng đỏ của cô lóe lên dòng chất lỏng trong suốt. Ngự Dao, anh là hung thủ giết người. Nhất định là anh đã đẩy băng dao xuống biển. Tôi sẽ tố cáo anh. Tôi nhất định sẽ tố cáo anh. Đồng đồng, bình tĩnh lại đi. Phương Chính Đông ôm chặt cô vào lòng. Bước chân Ngự Dao thoáng chậm lại một chút, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Anh không có thời gian quan tâm tới những người không liên quan. Anh cũng biết, đồng đồng hoàn toàn không có can đảm đi tố cáo anh, cho dù có tố cáo cũng sẽ không có người dám tiếp nhận. Băng dao, đồng bội như mất đi toàn bộ sức lực ngã ngồi xuống ghế sofa, nước mắt trào ra, nhất định là Ngự Dao đã hại chết cậu ấy. Lang Long không nhịn được nói, cô ấy nhảy xuống biển có thể vẫn chưa chết, Dao đang cho người tìm kiếm. Chuyện này không liên quan tới anh, đồng bội trừng mắt nhìn Lang Long, đứng lên rời đi. Đồng đồng, em định đi đâu? Phương Chính Đông vội vàng kéo cô lại. Đồng bội xoay người lại, giơ tay lên, bố, cô tát Phương Chính Đông một cái kích động hét lên. Các người là lũ ma quỷ, các người đều là kẻ giết người, dứt lời xoay người chạy ra ngoài, Phương Chính Đông sững sờ nhìn theo cô ánh mắt cô đơn. Lang Long bước tới, vỗ vai anh, liên lụy tới cậu rồi, không sao, là anh em tốt mà, tớ nói rồi, Dao làm chuyện gì tớ cũng đều ủng hộ. Ngự Dao trở lại phòng mình, những bực tức khi nãy bắt đầu phát tác, anh gọi điện cho A Hạo. Tìm được người chưa, thưa Tổng Giám đốc, vẫn chưa tìm thấy người ạ. Một đám ăn hại, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra. Sau khi cúp điện thoại, Ngự Dao đi tới phòng thờ của Thẩm Gia Hạo. Anh đứng trước ban thờ Thẩm Gia Hạo, ánh mắt sắc bén khi nãy giờ phút này tràn đầy bi thương. Trong đôi mắt đen nhánh sâu thẳm là những cảm xúc phức tạp. Ngẩng đầu lên, nhìn bức ảnh của Thẩm Gia Hạo. Gia Hạo, nếu em biết được những chuyện anh làm, em có vui không? Người phụ nữ kia, cô ta không có tư cách từ chối em, đến anh cũng không nỡ khiến cho em đau lòng, thì cô ta có tư cách gì khiến em đau lòng? Nhưng Gia Hạo, em cảm thấy anh có thật sự làm đúng không? Vì sao trong lòng anh không có cảm giác vui vẻ? Ngự Dao đưa tay đặt lên ngực trái của chính mình, mày kiếm nhíu chặt. Gia Hạo, chỗ này của anh rất đau. Anh cứ ngỡ rằng, hành hạ khiến người phụ nữ đó đau khổ, bản thân sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng sự thực lại hoàn toàn không giống như trong suy nghĩ. Dao Hạo, nếu anh yêu cô ấy, em có trách anh không? Bàn tay run run, nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh của Thẩm Gia Hạo. Từ khi còn rất nhỏ anh đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề của cả. Góc chuyện audio.com, gia tộc bắt đầu phải đối mặt với những thủ đoạn bẩn thỉu trên thương trường cũng như trong giới xã hội đen, cho nên từ nhỏ trái tim anh đã bị mài giũa thành một trái tim sắt đá không biết đau cũng không biết vui vẻ. Lúc còn nhỏ anh rất ngưỡng mộ những đứa bé trai có thể khóc có thể cười bất kỳ lúc nào. Bởi vì anh không thể, anh phải kiên cường đối mặt với tất cả, bố thường nói với anh là bậc đế vương tuyệt đối không thể chảy một giọt nước mắt. Anh luôn luôn ghi nhớ những lời nói đó của bố, từ đó lòng dạ trở nên độc ác. Cho nên rất nhiều khi anh cảm thấy, Doãn Băng Dao và bản thân rất giống nhau, hai người đều rất lạnh lùng không vui không buồn. Nhớ khi mẹ mang thai Thẩm Gia Hạo, cơ thể cực kỳ yếu ớt, bác sĩ từng nói thai nhi rất khó giữ. Anh đã đi tìm bác sĩ, yêu cầu ông ta phải bằng mọi cách để em trai ra đời một cách bình an. Bởi vì không thể nào ở bên cạnh phụng dưỡng cha mẹ, nên anh hy vọng có một em trai có thể thay mình hầu hạ cha mẹ khi về già. Anh cũng hy vọng có một em trai để thay anh hưởng thụ những tháng ngày tuổi thơ tốt đẹp mà bản thân không thể trải qua. Sau đó, Thẩm Gia Hạo bình an ra đời, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, hoàn toàn không ốm yếu như lời bác sĩ nói. Khi Thẩm Gia Hạo lớn lên, mẹ anh bắt đầu sắp xếp những buổi huấn luyện, nhưng đều bị anh ngăn cản, bởi anh không muốn em trai lại giống mình, nhìn qua thì rất oai phong nhưng thực ra cuộc sống đau khổ không chịu nổi. Vì thế, khi đó anh và mẹ mình thường xuyên cãi nhau. Cho nên Ngự Dao luôn coi em trai như một bảo bối, một con người khác của mình.